Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1207 Dracula hôn lễ. Địa ngục thế giới diện tích rộng lớn vô biên, lại liên thông rất nhiều cường đại vị diện, tỉ như mộng chi duy độ, tỉ như siêu lưu không gian. Thỉnh thoảng có cường giả từ không gian thông đạo tiến vào địa ngục. Có lựa chọn ngủ đông, có tự lập vì vương, này liền dẫn tới địa ngục cường giả vô số. Tại ngoại giới bọn họ có thể khoác lác, nhưng đến nay không ai dám đối với địa ngục ý chí nói chính mình là địa ngục chi vương, Mephisto. Không được, Satan cũng không được, hấp thu nguyên tổ vampire toàn bộ lực lượng. Tự thân ma pháp tạo nghệ không thứ với Black Queen, đồng thời lại có vô cùng cao minh cận chiến năng lực. Làm tân nguyên tổ, Dracula bá tước không hề nghi ngờ là từ trước tới nay vampire nhất tộc chí cường giả, nhưng hắn cũng không chuẩn bị đi đương cái gì địa ngục chi vương. Ẩn thân địa ngục mấy năm nay hắn vẫn luôn rất điệu thấp. Tuy rằng không ai có thể giết chết Dracula, nhưng hắn cũng không tính toán đi trêu chọc cường địch. Cho dù địa cầu vampire bị gần như toàn diệt, hắn cũng ổn cố định ngục, không có phát ra một binh một tốt chi viện. Hôm nay là cái đại nhật tử. Tĩnh tọa n nhiều năm, Dracula bá tước rốt cuộc thả ra một cái không tính đại cũng không tính tiểu nhân tin tức, hắn chuẩn bị nghênh thú mị ma nhất tộc công chúa. Chuyện này có cực kỳ nùng liệt hiện thực ý nghĩa. Này đại biểu cho Dracula đối địa ngục sinh ra dã tâm. Hắn chuẩn bị mượn dùng mị ma ác ma thân phận, thống hợp nhất bộ phận địa ngục ác ma, có am hiểu đấu tranh anh dũng ác ma. Hơn nữa hắn vampire thủ hạ, cùng với lệ thuộc với hắn nửa nhân mã nhất tộc, có dòng chính có pháo hôi, có viễn trình có cận chiến, có thể dự kiến, thủ hạ chiến lực chỉnh hợp sau, hắn thế lực sẽ phiên bổ nhào nhanh chóng tăng trưởng. Ngươi gạt ta. Dracula, ngươi đi ra cho ta. Chúng ta nói tốt chính là mị ma nhất tộc nữ vương, mà không phải hiện tại cái này cái gì gặp quỷ công chúa. Hạ Khả kéo thanh âm phảng phất có thể ném đi lâu đài cổ. Nàng tức giận vô cùng. Lửa giận gần như vô pháp ức chế, nàng giáp mặt đứng ở một cái ăn mặc truyền thống quản gia phục lão nhân, xem thần thái cùng động tác, tựa hồ người này tuổi đã rất lớn. Không hề nghi ngờ, hắn cũng là vampire nhất tộc cường giả, vampire là điệu thấp không phải túng. Ở nhà mình lâu đài không cần thiết che giấu, lão nhân là Dracula bá tước quản gia, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Lời này ở bên này cũng áp dụng, chỉ cần Dracula bá tước không ở hiện trường, hắn chính là nửa cái chủ nhân. Lão giả làm lơ Hạ Khả kéo oán giận, loạng choạng trong tay cốc có chân dài, nơi đó có nửa ly mới mẻ máu, địa ngục cũng có nhân loại. Nơi này đại bộ phận nhân loại đều là bị ác ma từ địa cầu dụ hoặc lại đây ngu ngốc. Ở ép khô bọn họ giá trị cũng vì ác ma cung cấp cũng đủ nhiều lạc thú sau. Những nhân loại này giống nhau đều sẽ bán cho vampire nhất tộc, Dracula bá tước là địa ngục tiện nội, loại buôn bán đại khách hàng. Rất nhiều nhân loại ở chỗ này sinh sản hậu đại, cũng bị quyển dưỡng ở lâu đài phụ cận các nơi nông trang. Phương tiện tùy thời cung cấp mới mẻ máu, lão giả dù bận vận ung dung mà uống máu tươi. Máu ở khoang miệng nội thoáng dừng lại, hắn cẩn thận mà phẩm phẩm. Tựa hồ cảm thấy hương vị không đủ thơm ngọt. Hắn buông chén rượu, như là xem ngoạn vật giống nhau nhìn Hạ Khả kéo, thẳng đến Hạ Khả kéo lửa giận miễn cưỡng kiềm chế. Hắn mới cười nói, tôn kính phu nhân, ta đại biểu chủ nhân của ta tỏ vẻ xin lỗi. Nơi này có một cái nho nhỏ hiểu lầm. Ngươi cho rằng ngươi các ca ca đều đã chết. Ngươi là mị ma nhất tộc duy nhất chính thống người thừa kế. Trên thực tế còn có hai vị nam tính người thừa kế trên đời. Thỉnh tin tưởng ta, chuyện này đối chúng ta tới nói cũng phi thường tiếc nuối. Bá tước đại nhân đối này cảm thấy thực xin lỗi, lão giả trong miệng nói xin lỗi. Động tác cũng yêu nhã đến không chê vào đâu được. Nhưng trong xương cốt kia cổ coi khinh vẫn là làm Hạ Khả kéo phẫn nộ. Ở ác ma thế giới quan, lẫn nhau lừa gạt thật sự là chuyện thường ngày, một chuyện nhỏ. Bị lừa chỉ có thể nói ngươi ngốc. Tùy ý phát hỏa càng là một loại ấu trĩ biểu hiện, muốn phát hỏa cũng phải tìm chính chủ. Trước mắt cái này lão nhân chính là một quản gia. Cùng hắn vô nghĩa bôi nhọ Hạ Khả kéo thân phận, chung quanh tất cả đều là địch nhân. Này tòa lâu đài cổ có vốn dĩ liền tồn tại rất nhiều vampire. Bọn họ có rất nhiều Dracula bá tước hậu đại. Có rất nhiều năm đó bộ hạ. Còn có từ thế giới các nơi ngưỡng mộ nguyên tổ uy danh tới đầu nhập vào khách khanh. Này trong đó có tài nghệ tinh vi chiến sĩ. Cũng có học thức uyên bác pháp sư, mị ma công chúa dư quang còn ở cách đó không xa thấy được vampire. Người hầu nửa nhân mã nhất tộc. Nghe nói vì ăn mừng hôm nay hôn lễ. Vampire còn mời tới phụ cận mấy cái khu vực nhiều vị ác ma lĩnh chủ khẳng định sẽ không độc thân tiến đến. Vạn nhất bị vampire bao sủi cảo làm sao bây giờ? Bọn họ mang thủ hạ một cái tái một cái nhiều, lúc này lâu đài cổ nội có vampire. Có nửa nhân mã, có ác ma, còn có một ít mắt ma, nhện ma, xà quái linh tinh sinh vật. Hạ Khả kéo này đây không am hiểu chiến đấu mà xưng mị ma nhất tộc. Tưởng ở cái này địa phương chạy trốn thật sự là có điểm khó khăn, hai cái nữ vampire như hình với bóng mà đi theo nàng. Hạ Khả kéo chỉ có thể giống rối gỗ giống nhau tùy ý vampire bài bố. Nàng đang chờ đợi cơ hội này tới chính là như vậy đột nhiên. Như vậy tấn mãnh, váy cưới cũng chưa xuyên. Chỉ là ở lão quản gia giám thị thêm cùng đi hạ. Thoáng tham quan một chút lâu đài cổ chung rất nhiều nghệ thuật sản phẩm. Tiền đình liền truyền đến thật lớn rối loạn, Hạ Khả kéo không nói hai lời liền chạy tới quan khán, từ giữa thế kỷ vẫn luôn đi theo Dracula lão quản gia rất bất mãn. Nhưng tiền đình xôn xao càng lúc càng lớn, làm quản gia chức trách nơi. Hắn cần thiết lập tức qua đi, mau chóng giải quyết rối loạn, nếu không mất mặt xấu hổ chính là vampire nhất tộc còn chưa đi xuất. Quá đạo. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục thanh âm. Ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng súng, vampire tị thế không giả. Nhưng không ý nghĩa đối ngoại giới không chút nào để ý. Lão quản gia tuy rằng là một cái triệt triệt để lão nhân. Nhưng hắn biết súng ống, ý bảo nữ vampire coi chừng Hạ Khả kéo. Hắn rút ra chính mình thứ kiếm. Bước nhanh đi vào sảnh ngoài, bên ngoài thực náo nhiệt. Một đống người vây ẩu một cái. Kết quả chính là bị kia một người giết được loạn hoa nước chảy. Lão quản gia ánh mắt độc đáo. Hắn có thể nhìn ra cái này ăn mặc màu đỏ chiến đấu phục gia hỏa đao thượng mạ một tầng bạc. Thường xuyên có vampire thọc hắn một đao. Hắn không có việc gì. Hắn thọc vampire một đao. Vampire liền hóa thành cho ngươi là người nào. Lão quản gia tuy rằng tự nghĩ chính mình kiếm thuật hơn người. Khá vậy không tính toán qua đi liều mạng. Hắn còn không có sống đủ đâu. Này đó trẻ tuổi vampire thật sự quá không có kinh nghiệm. Cùng như vậy một cái cầm bạc chất vũ khí người liều mạng quá mức không khôn ngoan. Hắn một bên tự hỏi này trong đó hay không có thâm trình tự hàm nghĩa. Một bên đối người hầu đưa mắt ra hiệu. Chạy nhanh đem nửa nhân mã gọi tới. Nửa nhân mã trừ bỏ đầu óc không hảo xử. Cơ bản không nhược điểm. Là ứng phó hiện tại cục diện tốt nhất người được chọn, Deadpool vẫn như cũ ở lấy thương đổi thương. Hắn đao thuật khẳng định là không tồi. Nhưng nhân ra vampire luyện mấy trăm năm, có ngốc người cũng luyện thành đại sư. Hai bên võ nghệ thượng không nhiều ít chênh lệch, nghe được lão quản gia vấn đề. Hắn nghiêng người tránh thoát nghênh diện mà đến một đao. Lúc sau dùng mông đem đối phương đỉnh tới rồi tường phùng, Blade. Đại gia ta chính là tiếng tăm lừng lẫy Blade. Ngoặc kép, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.